Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện của Dưới Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 21 của bộ truyện Anh Phát Bệnh Rồi Em Đến Đây của tác giả Quỷ Miêu Tử, nguồn đê truyện. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share, comment và để lại tương tác để kênh được phát triển tốt hơn. Chương 81, Đường Tố là Su Ti. Cứ thế mà Đường Tố nghiễm nhiên ở cùng nhà trọ của Hứa Luật. Nhà trọ vốn đã không lớn, bây giờ còn có thêm một người đàn ông và 4 con mèo. Nhất thời náo nhiệt hẳn. Tất cả quay về như lúc sống trong căn biệt thự, chỉ có vài điểm khác biệt. Ví như Hứa Luận phải đi làm, thời gian ở nhà ít hơn lúc còn ở trong căn biệt thự nhỏ rất nhiều. Sáng sớm đã đi làm, tối muộn mới quay trở về, trừ thời gian cô ngủ nghỉ. Vậy một ngày hai người gặp nhau quả thật rất ít. Đường Tố ngồi ở chiếc ghế sofa, ngón tay không ngừng gõ lên thành ghế. Bắt đầu từ khi Đường Tố đến đây, ghế sofa phòng khách nghiễm nhiên trở thành vị trí bất di bất dịch của anh. Lúc đầu anh nghĩ, núi không tìm đến ta, ta tự thân đi tìm núi. Bây giờ, núi thì anh đã vào được rồi, nhưng lại xuất hiện vấn đề khác. Căn cứ thống kê của Đường Nhị Thiếu, một ngày hai người chỉ ở chung 2 tiếng đồng hồ, ít hơn rất rất nhiều khi còn ở biệt thự kia. Tiếp tục thế này là không có được. Anh Đường thông minh, anh Tuấn bất phàm, đã nở hoa rồi, nhưng vẫn chưa thể đi thêm bước nào tiếp nữa. Đường Tố một tay cầm điện thoại, trước mặt bàn là một quyển nhật ký. Trên đó ghi chép cả bằng tiếng Anh và tiếng Trung, là phân tích và số liệu liên quan của anh. Giai đoạn xa lạ, thời gian, ngày tháng, địa điểm căn biệt thự nhỏ, sự kiện, cùng Hứa Luật lần đầu tiên gặp nhau. Cô không dự tính ở đây, mình đưa ra những cái điều kiện có lợi nhưng vẫn không thay đổi quyết định. Vậy mà vì 4 con mèo lại đồng ý ở lại. Phân tích là cô gái có tính cảnh giác cao, lại có thiện tâm. Nếu nhằm vào tình thương yêu động vật, vậy có thể lợi dụng mèo để tranh thủ sự chú ý của cô. Ghi chú, cảnh giác không cao, may là gặp mình, có thể lợi dụng mèo nhưng không nên để mèo lấn át chủ. Giai đoạn sống chung, thời gian, ngày, tháng, địa điểm căn biệt thự nhỏ, sự kiện, Hứa Luật phạm quy, về trễ làm lỡ mất bữa tối, tuy nhiên cô ấy vẫn làm cho mình tô mì cá ăn rất ngon. Phân tích là một người phụ nữ có trách nhiệm. Thời gian đêm Giáng sinh, địa điểm căn biệt thự nhỏ, sự kiện, mình yêu cầu quả táo bình an, Hứa Luận đưa quả táo cô ấy đang ăn cho mình, đồng ý trở thành người bạn đồng cam cộng khổ với mình. Mình khiến hai má cô ấy đỏ lựng như hai trái táo chín. Khi cô ấy cãi chảy cãi cối, dáng vẻ rất đáng yêu. Phân tích, theo góc độ khách quan, xuất phát từ cả cảm tính và lý tính, cùng quan điểm về thẩm mỹ, thật sự tướng mạo của Hứa Luận rất hợp với mình. Cô cũng hay tán dương mình, đồng thời cũng không chịu đựng nổi cái thứ sức thu hút của mình. Khi mình đến gần cô ấy sẽ có phản ứng mặt ngơ ngẩn ửng đỏ. Gương mặt ửng đỏ cực kỳ đáng yêu. Ghi chú, phải cố gắng lợi dụng khuôn mặt này của mình. Thời gian Giáng sinh, địa điểm trong phòng riêng. Sự kiện Hứa Luận mất mặt, thật ra là thất tình, sau đó nói qua nói lại đổi thành mất mặt. Mình chia đôi chiếc giường của mình cho cô ngủ chung. Mình và cô ấy ngủ rất say. Đêm ấy vì Hứa Luận, mình phải tự xử một lần. Phân tích, trong một chừng mực nào đó, Hứa Luận khá tin tưởng mình nên mới dám uống say mềm như vậy. Hơn nữa không bài xích khi ngủ bên cạnh. Mình cũng không ghét cái chuyện cô có nằm cạnh bên cạnh. Hứa Luận còn có khả năng gây ra phản ứng sinh lý của mình, rất kịch liệt. Ghi chú, hy vọng sớm ngày xây dựng được mối quan hệ cùng giường cùng gối. Ngoài ra còn có thể chứng minh năng lực mạnh mẽ của mình. Tất cả mọi chuyện đều được ghi chép lại, viết dày đặc vài trang giấy. Từ lúc Hứa Luận dọn vào ở trong biệt thự, cho đến tất cả những cái việc diễn ra sau này đều được viết vào quyển nhật ký một cách cặn kẽ. Lâu lắm rồi anh mới quan tâm cao độ đến một việc không hề liên quan đến vụ án đến mức này. Thậm chí còn phải ghi lại. Đối với Đường Tố, đại não làm việc là đủ. Tất cả những cái tin tức có ích nằm hết trong đầu. Lúc cần thì lấy ra, còn nhanh hơn mở sách vở tìm kiếm. Chỉ là lĩnh vực này anh chưa từng xử lý qua. Tuy nhiên ngay từ bây giờ anh đã quyết định sẽ ra tay tiến hành, đồng thời muốn thành công ở mức cao nhất. Vì vậy anh dành toàn bộ thời gian vào việc nghiên cứu. Anh đã quen với việc làm số liệu từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, do đó hiện tại chẳng có gì khó. Sau khi tiến hành phân tích, căn cứ số liệu thu nhập được, anh xác định anh và Hứa Luật đã đến lúc phát triển, đã có thể tiến thêm một bước. Từ xa lạ cho đến quen thân, rồi tín nhiệm, cuối cùng sẽ xây dựng mối thiện cảm của Hứa Luật đối với anh. Đường Tố dời sự chú ý lên chiếc điện thoại di động. Chiếc điện thoại to bằng bàn tay này, anh cũng không thích dùng. Ngoại trừ việc xem tin tức hoặc tư liệu, anh không thường sử dụng các thiết bị điện tử. Đối với anh, căn bệnh chung của con người hiện đại là sống quá ỷ lại vào các sản phẩm điện tử. Một khi rời khỏi công cụ Internet, trí thông minh của bọn họ lập tức quay trở về thời tiền sử. Thế nhưng bây giờ, anh không thể không dùng mấy cái trò này. Thật ra, trong công việc, anh có thể nhờ Lý Sâm tìm sách hay tư liệu cho anh. Tuy nhiên, đây là việc riêng giữa anh và Hứa Luật. Anh không muốn người ngoài nhúng tay vào. Ngoại trừ Đường Tu, đã chọc thủng được tấm màn bí mật của anh. Trên thế giới này, chuyện tình yêu nam nữ đầu đầu cũng có. Trên Internet thì đầy rẫy các bí kíp yêu đương. Anh dễ dàng tìm được một bộ sưu tập khổng lồ. Đầu tiên, anh tra từ khóa. Làm sao khiến một cô gái để ý đến bạn? Quả nhiên ra hàng loạt kết quả. Anh đọc lướt một lần, cơ bản tất cả các thông tin đều na ná giống nhau. Trong đó anh đặc điểm chú ý đến một vị trí. Hai người tăng cường ở chung, đồng thời phải nhanh chóng loại bỏ đối thủ. Vừa trông thấy hai cái từ đối thủ, Đường Tố nghĩ ngay đến Tô Tử Khiêm. Tiếp theo là bốn con mèo. Tuy nhiên hiện tại bốn con mèo vẫn còn giá trị lợi dụng, nên cứ từ từ mà xử chúng. Chỉ còn người đàn ông tên Tô Tử Khiêm. Đường Tố nhíu mày. Nếu Tô Tử Khiêm là người không có đầu óc, vậy thì còn dễ. Nhưng không phải. Anh ta là một người có khả năng khống chế cao, đồng thời là người thông minh. Mặc dù đang là đối thủ, nhưng anh không thể không thừa nhận cái điểm mạnh này của anh ta. Quan trọng nhất chính là anh ta và Hứa Luật tồn tại cái tình cảm thanh mai trúc mã. Thêm vào đó, anh chưa bao giờ quên bản thân Hứa Luật cũng đã từng có một đoạn tình cảm mạo nhận với Tô Tử Khiêm. Theo Nhị Đường Thiếu, ngoại trừ tình cảm với anh, còn lại tất cả đều là mạo nhận. Bây giờ, anh nhất định phải tăng cường thời gian hai người ở bên nhau, đồng thời phải tìm cách tách đối thủ ra, loại bỏ được đối thủ cạnh tranh thì anh mới có khả năng giành được chiến thắng. Sau khi phát triển mối quan hệ, vận dụng kỹ thuật như thế nào không còn quá khó khăn. Anh tin tưởng IQ của mình, đối mặt với Hứa Luật, tiểu đệ của anh cũng ngẩng cao đầu, vậy thì càng chắc chắn không thành vấn đề. Lâm Bình vẫn chưa bị bắt về quy án, nhưng toàn bộ cục cảnh sát thành phố Giang không chỉ phục vụ một vụ Lâm Bình. Ngoài vụ của hắn, hàng ngày bên cảnh cục còn có rất nhiều vụ án to nhỏ khác nhau. Công việc của Hứa Luật cũng không có ít. Thành phố này hàng ngày đều có một sinh mệnh mới chào đời và một sinh mệnh khác chết đi. Phòng trường hợp vụ án xuất hiện sai sót, pháp y nhất định không chỉ cẩn thận mà phải cực kỳ cẩn thận. Không được ngồi chờ may mắn đến mà phải tỉ mỉ thận trọng. Ngoài ra, vẫn phải đảm bảo được hiệu suất công việc. Nếu không, nhà xác trong sở pháp y nhanh chóng bị vùi lấp bởi hàng đống thi thể. Hứa Luật vừa kết thúc công việc của mình, cô vào phòng nghỉ phía sau pha một ly trà để tỉnh táo một chút. Vừa bước khỏi cửa, đã trông thấy Tô Tử Khiêm lăm lăm tiến về phía cô. Chân bước rất nhanh, vẻ mặt của anh ta giống như gặp được cái chuyện gì hay ho lắm. Nếu không, anh ta sẽ không kích động như thế. Chẳng lẽ lại là... Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Hứa Luật đã bắt được Lâm Bình. Tiểu Luật. Trông thấy Hứa Luật, Tô Tử Khiêm chạy vọt đến. Tình huống này quả thật hiếm thấy. Hơn nữa, anh lại gọi cô bằng cái tên thân mật mà không phải gọi là pháp y Hứa. Thật là không bình thường. Hứa Luật nhấp ngụm trà. Sao vậy? Nếu chỉ là bắt được hung thủ, anh ta không thể nào cao hứng đến mức ấy. Mấy năm nay, anh ta phá đồ ít án. Tô Tử Khiêm dừng lại trước mặt Hứa Luật. Sắc mặt phấn chấn chưa tiêu tan. Anh ta nhìn gương mặt bình tĩnh của Hứa Luật. Anh ta tin chắc tin tức của mình tuyệt đối sẽ làm Hứa Luật hưng phấn không thôi. Tô Tử Khiêm ổn định lại cái tâm trạng, lấy lại dáng vẻ của đội trưởng Tô, nhưng sắc mặt vẫn không thể kìm được vui sướng. Pháp y Hứa, chúc mừng em. Hả? Hứa Luật không hiểu. Xin hỏi đội trưởng Tô, chúc mừng em chuyện gì? Tô Tử Khiêm thần thần bí bí. Ao ước bấy lâu nay của em đã thành hiện thực rồi. Hứa Luận vẫn mờ mịt. Được rồi, đừng có nước đục thả câu, nói mau đi. Hiếm thấy dáng vẻ này của Tô Tử Khiêm, trong đầu cô anh ta luôn là người thận trọng. Người em muốn gặp đến rồi. Tô Tử Khiêm bật mí một chút. Hứa Luận ngẫm nghĩ, người nào có thể khiến Tô Tử Khiêm phản ứng thái quá như thế này, đồng thời cũng có quan hệ với cô? Ba mẹ của cô? Không. Nếu như bọn họ đến sẽ thông báo với cô ngay lập tức, không đến cục cảnh sát. Có thể đến cục cảnh sát, nhất định là người có công việc liên quan đến cảnh cục. Nhưng những cái nghiệp vụ có liên quan đến cục cảnh sát đâu có ít. Ngoại trừ cảnh sát còn có y tế, kiểm sát trưởng, các chuyên gia trong phòng pháp chứng, chuyên gia tâm lý. Chờ một chút, chuyên gia tâm lý. Hứa Luật chớp chớp mắt, sau đó nhìn thẳng vào mắt Tô Tử Khiêm. Nói đi, nói cho em biết, không phải là em nằm mơ đấy chứ? Không sai, chuyên gia tâm lý học tội phạm. Thời này chuyên gia không hề ít, nhưng người có thể khiến cả Tô, cô và Tô Tử Khiêm đều không giữ nổi bình tĩnh chỉ có một người. Đúng, chỉ duy nhất một người, Su Ti. Là thật. Tô Tử Khiêm nhìn vào đôi mắt to tròn của Hứa Luật. Giáo sư Đường đến rồi. Vừa nghe được tin này, anh cũng không tin là thật. Một lúc lâu sau mới có thể tiêu hóa được. Sau đó nhanh chân chạy đến đây thông báo cho cô. Đúng như dự đoán, tin tức này khiến Hứa Luật chết vì sung sướng. Cô không tin vào tai mình. Hứa Luật nói, thật sự là đến cục cảnh sát chúng ta? Là đến tham dự tọa đàm hay là buổi gặp gỡ giao lưu nào ư? Gần đây cô không nghe thấy cái phong thanh gì hết. Đối với chuyện này, Tô Tử Khiêm cũng không tài nào giải thích được. Anh cũng không rõ. Sáng sớm nay đột nhiên nhận được thông báo, giáo sư Đường đã đến thành phố Giang, lát nữa sẽ đến cục cảnh sát của chúng ta. Lát nữa đến sao? Hứa Luật vừa sốt sắng vừa kích động. Lâu lắm rồi, từ lúc thi đại học đến nay cô mới có tâm trạng thế này. Cô uống một hơi cạn sạch ly trà, quay sang rửa sạch ly rồi đi ra. Này, công việc của em tạm xong rồi. Tô Tử Khiêm trông dáng vẻ của cô thì đã rõ rõ ràng ràng. Anh ta đến đây cũng đâu ngoài mục đích đấy, chính là rủ cô cùng đi. Vậy thì cùng nhau đi thôi. Sủ Tì đến cục cảnh sát thành phố Dạng là chuyện trọng đại. Từ khi nhận được thông báo, cấp trên của cảnh cục mau mau chóng chóng sắp xếp công việc chuẩn bị tiếp đón. Đối với người đàn ông mang tên giáo sư Đường kia, vẫn là một ẩn số. Trong lòng ai cũng đoán già đoán non, chưa ai được gặp mặt. Vì vậy mọi người đua nhau thảo luận. Ngoại trừ Hứa Luật nghĩ giáo sư Đường là một vị giáo sư già đáng kính, thì Tiểu Giang lại cho rằng, tôi lại cảm thấy ông ta nhất định là một lão già quái gở, tính khí thất thường. Cũng có người bất đồng ý kiến với Tiểu Giang, bị ảnh hưởng bởi vị giáo sư trẻ tuổi nào đó trong phim bộ Hàn Quốc. Các nữ cảnh viên trẻ tuổi ôm ấp hình tượng vị giáo sư thần bí này cũng giống như vậy. Nói không chừng là một vị giáo sư hội tụ đủ ba yếu tố: nhan sắc xuất chúng, thông minh bất phàm, tiền bạc vô số. Chính là một vị giáo sư đẹp trai như trên phim ý. Đối với mấy cô ham mê sắc đẹp kia, Tiểu Giang lờ một cái. Vậy chắc chắn không phải là người địa cầu rồi. Đội trưởng Tô, anh thì nghĩ như thế nào? Đối với ngoại hình, Tô Tử Khiêm không nghĩ nhiều. Anh ta chỉ nói, mặc kệ là thế nào, chỉ cần là người có năng lực thật sự là đủ. Thẩm Mộng tiếp lời, em không chắc Vũ có năng lực đâu. Bây giờ giáo sư đẩy ra đấy, không phải mua được bằng tiền hay sao? Cô ta liếc Tô Tử Khiêm. Nếu thật sự là người có năng lực, vậy cần gì phải thân thân bí bí? Em nghĩ đội trưởng Tô chưa chắc thua ông ta. Năng lực của đội trưởng bọn em là người rõ ràng nhất. Mọi người mỗi người một câu nói ra nói vào. Một lúc sau, một chiếc xe hơi màu đen tiến vào cổng cảnh cục. Đến trước cửa lớn thì dừng lại. Phía trên cánh cửa có treo tấm bảng rôn: hoan nghênh giáo sư Đường đến cục cảnh sát thành phố Giang. Cục trưởng cùng các vị lãnh đạo có mặt đông đủ. Cảnh tượng này cũng là lần đầu tiên Tô Tử Khiêm được chứng kiến. Hứa Luật đại diện cho sở pháp y cũng có mặt. Đám người Tiểu Giang thì đứng lố nhố ở cửa sổ, chờ người trên xe bước xuống. Cửa mở ra, người trên xe bước xuống, đập vào mắt mọi người là đôi giày da đen bóng loáng. Tiếp theo là chiếc quần âu đen thẳng thớm. Người đàn ông hạ thân người, bước ra rồi đứng thẳng dậy. Dáng dấp thon dài, kiên cường, làn da trắng nõn, đường nét rõ ràng. Tướng mạo anh tuấn, mặc chiếc áo sơ mi màu tím thẫm, hợp thời trang. Áo khoác gió màu đen, đúng tiêu chuẩn phong cách của Đường Tố, khiến anh hoàn toàn hoàn mỹ, không có chỗ nào chê được. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ Hứa Luật, phải thừa nhận lần đầu tiên cô gặp được người đàn ông có phong cách ăn mặc ưa nhìn nhất. Hứa Luật trợn mắt, há mồm nhìn người đàn ông vừa mới xuống xe. Tại sao Đường Tố lại đến đây? Ý nghĩ đầu tiên của Hứa Luật, chắc anh ấy chán ngấy phải ở nhà nên đến tìm cô đây mà. Thế nhưng lựa ngay lúc này mà đến thì thật là khéo quá đi. Hứa Luật giờ khóc giờ cười, nhìn từng người ánh mắt đầy trông chờ Đường Tại Thần đến. Anh lại ăn mặc như thế này, chả trách mọi người đều hiểu lầm. Chờ anh thẳng vào cửa lớn của cục cảnh sát. Sau khi Đường Tố xuống xe, cửa xe không đóng ngay lập tức, bởi vì phía sau anh còn có một chiếc đuôi dài. Agatha đi đầu, yêu nhã nhảy khỏi xe, ưỡn ngực ngẩng đầu giống như một nữ vương theo chân Đường Tố. Arthur đi thứ hai, cái đầu tròn lặng thi thoảng đảo mắt nhìn xung quanh. Đối với cảnh tượng lạ lẫm, nó có chút ngạc nhiên. Theo sau đó là Queen và Allen, hai con đi sóng đôi. Vốn khuôn mặt của Đường Tố đã làm khuynh đảo cả thế giới lại còn thêm đám mèo với đủ hình dạng khác nhau. Cảnh tượng người và mèo thật hùng vĩ. Ông ạ, ông đừng có làm loạn được không? Hơi lật phùng mang trợn má, cô càng khẳng định Đường Tố chắc chắn quá mức nhàm chán mới đem luôn cả bốn con mèo đến tìm cô. Không chỉ Hứa Luận mà tất cả mọi người ở đây đều chấn động với cảnh tượng này, đứng như trời trồng mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này... Cục trưởng liếc bên phải rồi sang trái, sau đó đưa mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, không dám khẳng định đây có phải là nhân vật mình trông ngóng ngày hôm nay hay không. Có quá trẻ hay không? Vị đại thần, giáo sư Đường kia là người thế nào? Hình dáng ra sao? Bọn họ không hề biết rõ. Cuối cùng, cục trưởng tiến đến gần Đường Tố, nở nụ cười nhã nhặn hỏi. Xin hỏi là giáo sư Đường phải không? Từ lúc bước xuống xe, ánh mắt Đường Tố đã nhìn ngay thấy Hứa Luật đang đứng ở hàng thứ hai, đồng thời cũng nhìn thấy người bên cạnh cô, Tô Tử Khiêm. Ừ, Đường Tố đáp một tiếng, bước chân tiếp tục tiến về phía trước. Vừa được câu trả lời khẳng định, toàn bộ dàn lãnh đạo của cục cảnh sát ngay lập tức nở nụ cười, không giấu vẻ vui mừng. Cục trưởng là người đầu tiên tiến đến, đại diện toàn bộ cục cảnh sát thành phố Dạng bắt tay chào giáo sư Đường. Chào giáo sư, hoan nghênh giáo sư đến. Bàn tay cục trưởng lơ lửng giữa không trung, không ai thèm để ý đến. Cảnh tượng này quá quen. Hứa Luận thầm vuốt mặt, rõ ràng cô trông thấy nụ cười gượng gạo xuất hiện trên gương mặt đầy nếp nhăn của cục trưởng. Lần này thực sự đã có hiểu lầm rất lớn. Cho đến tận giờ phút này, Hứa Luận vẫn chưa thể nào gắn kết hình ảnh của Đường Tố và Su Ti. Dù sao hình tượng của hai người khác nhau quá xa, chỉ giống nhau một điểm duy nhất, đều được gọi là giáo sư Đường. Trong suy nghĩ của Hứa Luật, Su Ti là một vị giáo sư lớn tuổi người nước ngoài, dịch sang tiếng Họa thì mang họ Đường. Nhưng mà hiện tại, cục trưởng và đám người ở đây đã đem Đường Tố, giáo sư Đường gắn vào vị trí giáo sư Đường kia. Làm sao bây giờ? Tô Tử Khiêm đứng bên cạnh Hứa Luật cũng cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Anh ta biết Đường Tố cũng đã từng gặp hai lần. Thế nhưng Đường Tố chính là vị giáo sư Su Ti mà anh ta đã từng sùng bái ư? Không, trong tiềm thức Tô Tử Khiêm không hề mong muốn cái kết quả này. Hứa Luật ngẩn người. Queen đã chạy đến bên chân cô từ lúc nào, nhẹ nhàng cọ cọ, đảo người quanh chân cô, hòng lôi kéo sự chú ý của cô. Đường Tố đi đến trước mặt Hứa Luật, từ trên cao cúi xuống nhìn vẻ mặt của cô, không tốn sức cũng thừa biết cô đang nghĩ cái gì. Rất là đáng tiếc, tôi không phải là một lão già. Anh đột nhiên mở miệng nói một câu như vậy. Xem ra em đã quên mất. Đường Tố sớm lĩnh ngộ tốc độ phản ứng của Hứa Luật. Tôi chính thức tuyên bố với em. Thưa cô Hứa Luật, liên quan đến định nghĩa về việc giáo sư Su Ti là một lão già là sai. Hả? Cái gì cơ? Bộ não nhỏ nhoi của em thật là đáng thương. Đang phải vận hành quá mức sao? Đường Tố nói tiếp. Ok, nói một cách đơn giản, tôi chính là Su Ti. Hả? Cái gì? Ba chữ này của Hứa Luật không thể kiềm chế. Cô thét lên kinh ngạc. Ngạc nhiên. Đường Tố cười thoải mái, nhìn khuôn mặt kinh ngạc nhỏ nhắn của cô, trong lòng anh cũng vui lây. Theo bí kíp yêu đương, thỉnh thoảng tạo cho đối phương một chút ngạc nhiên sẽ rất có lợi trong việc thúc đẩy tình cảm của hai người, sẽ giúp tạo được mối thiện cảm của đối phương. Ngạc nhiên, đã hoàn thành. Cái gà này gọi là kinh ngạc ư? Phải nói là quá kinh hãi. Hứa Luận hoàn toàn kinh hãi, sững sờ. Đường Tố là Su Ti? Không, không không. Hứa Luận lắc đầu một cái, trong lòng cô một lần nữa đưa hình ảnh Su Ti trong đầu, lôi ra so sánh một lần nữa. Cô nghĩ Su Ti phải như Jason Jordan hoặc David Rossi, không thì cũng là Gilbert Gibson, là một ông lão đáng kính nhỏ nhã. Đảo mắt một cái, một người tuấn tú bất phàm như Đường Tố xông ra, đưa tất cả hình ảnh trong tưởng tượng đập tan nát, mà thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo của Đường Tố, thậm chí còn nở nụ cười gian manh tặng cô một chữ. Hứa Luận chỉ mong mình đang cầm cây búa nện nát bét khuôn mặt của anh. Pháp Y Hứa Chị biết giáo sư Đường à? Thật vậy à? Phải bị hứa. Sao chị không nói sớm? Giáo sư Đường còn trẻ, lại đẹp trai nữa. Tôi cảm thấy vị trí xoáy ca của đội trưởng Tô nhất định lung lay. Tiểu Giang xích lại gần kích động nói. Hứa Luật đờ người. Không, tôi không quen giáo sư Đường. Trước ngày hôm nay cô chỉ quen duy nhất một người, giáo sư Đường Tố. Đồng nghiệp A. Thế nhưng cũng vừa rồi trông thấy rồi đấy. Anh ấy nói chuyện duy nhất với một mình chị thôi. Cục trưởng bắt tay mà anh ấy còn không thể để ý kìa. Thật là lớn mật cơ mà. Hứa Luật trả lời. Đó là bởi vì anh ấy ngốc. Đồng nghiệp B. Còn có 4 con mèo của anh ấy. Tôi lớn lên chừng này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đấy. Người ta ra ngoài có vệ sĩ, còn anh ấy ra ngoài mang theo mèo. Hứa Luật nói tiếp. Là bởi vì anh ấy ngốc. Đồng nghiệp C. Pháp ý hứa, sao kỳ chị cứ mắng giáo sư Đường ngốc vậy? Hứa Luật trả lời. Bởi vì tôi là một kẻ ngốc nghếch. Đúng là tâm tính thiện lương mà. Đường Tố lại chính là thần tượng của cô. Sau này làm sao cô có thể tiếp tục đối mặt với anh ấy? Đã thế cô từng nhìn thấy tiểu đệ của thần tượng. Hứa Luật ngọ nguậy đầu, đem hình ảnh cơ thể của người đàn ông đẹp trai kia gạt bỏ, triệu hồi lại sự chú ý của mình. Bây giờ vẫn là giờ làm việc, cô không muốn nghĩ đến những chuyện không liên quan. Tuy rằng, mẹ kiếp, nó vẫn không ngừng đi tới đi lui trong suy nghĩ của cô. 30 phút trước, cảnh sát tiếp nhận một vụ giết người cướp của. Cô nhận được thông tin liền mau chóng rời khỏi cảnh cục. Hiện tại cô đang có mặt tại hiện trường. Hiện trường án mạng đã được ngăn đường, cảnh giới. Hứa Luận đi giày chuyên dụng, đeo găng tay cao su, bắt đầu công việc trong nhà ngổn ngang. Ngăn kéo lục tung, nạn nhân là người đàn ông trung niên khá mập, mặc âu phục, một chân đi giày. Chiếc còn lại thì nằm trên sàn nhà cách đó không xa. Dưới sàn nhà là một vết máu lớn, nhuộm đỏ cả nửa bên mặt tử thi. Nhân viên pháp chứng đang lấy dấu vân tay và dấu chân. Hứa Luật đợi mọi người thu nhập chứng cứ xung quanh nạn nhân, sau đó mới bắt đầu kiểm nghiệm thi thể. Theo thông thường, hiện trường co cứng của thi thể thì sẽ bắt đầu từ các cơ mặt, rồi đến phần gáy, chi trên, chi dưới. Phần cơ mặt của thi thể đã cứng ngắc. Hứa Luật tiếp tục kiểm tra các khớp khuỷu tay, khớp ngón tay, đầu gối. Thông qua độ co cứng của tử thi có thể xác định thời gian tử vong. Cô kiểm tra mắt của nạn nhân, giác mạc còn rất rõ. Căn cứ vết hoen tử thi cùng độ co cứng thi thể có thể xác định thời gian tử vong vào khoảng 4 tiếng. Cô nhấn vào vùng đầu của nạn nhân. Phần đầu có vết thương, khả năng bị vỡ xương sọ. Cô nhìn trên vách tường gần nạn nhân có vết máu vàng tung tóe. Căn cứ vị trí của tử thi có thể đoán đây chính là hiện trường đầu tiên và duy nhất. Hứa Luận quan sát phòng khác. Ngôi nhà khá lớn, các đồ vật trang trí đều thuộc loại đắt tiền. Nhìn một lượt có thể đánh giá nạn nhân là người có tiền của. Cô ở hiện trường đi một vòng. Căn nhà rất sạch sẽ, bàn trà, các tủ kệ đều không có một hạt bụi. Điều này cho thấy chủ nhân năng quét dọn. Hứa Luận tiến đến bên cạnh Tiểu Giang đang lấy khẩu cung của vợ nạn nhân. Vợ nạn nhân khoảng 30 tuổi, ưa nhìn, đang ngồi co quắp trên ghế sofa, sắc mặt trắng bệch. Trên người vẫn mặc bộ quần áo từ lúc còn ở bên ngoài, hai tay ôm lấy đầu gối. Tôi vừa vậy đến nhà, trông thấy anh ấy ngã trên mặt đất. Còn hai người đàn ông đeo mặt nạ đang lục lọi ngăn kéo. Tôi rất sợ, sợ đến mức muốn quay đầu bỏ chạy. Kết quả chưa kịp thoát thân thì đã bị đánh ngất từ phía sau. Sau khi tỉnh lại, tôi bị trói trên ghế, miệng bị bịt lại. Tôi cố hết sức vùng vẫy mới thoát khỏi được, sau đó nhanh chóng báo cảnh sát. Vừa kể, cô ta vừa khóc ngắn khóc dài, thanh âm run rẩy, cả người run bần bật. Nghe thật là thương tâm và sợ hãi, ai ai cũng cảm thông. Tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Nhân viên pháp chứng bồi phấn vào mọi nơi trong gian phòng để lấy dấu vân tay. Kiểm nghiệm thi thể tại hiện trường của Hứa Luận đã hoàn tất. Phần chi tiết sẽ được thực hiện sau khi thi thể được đưa về phòng pháp y. Đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên có cảm giác có người đến gần. Cô quay đầu nhìn. Đường Tố, anh ấy đến khi nào vậy? Hứa Luận trợn tròn mắt. Đường Tố nở nụ cười với cô. Trong lòng anh mừng thầm. Hai bí kíp hoàn thành. Bí kíp này nhắc nhở phải thường xuyên ở bên cạnh đối phương, đồng thời thường phát ra tín hiệu thu hút đến người ấy. Nụ cười Đường Tố với Hứa Luận không phải như gió xuân ấm áp. Nụ cười này có chút gượng ép, nhưng quỷ thật. Nó vẫn không làm anh mất đi vẻ anh tuấn. Tại sao anh lại đến đây? Vừa dứt câu hỏi, mọi người quanh đó đều đột nhiên im bặt. Tới xem một chút. Đường Tố thực sự là đến xem một chút. Anh đi khắp nhà một lượt, từ phòng khách đến nhà bếp, lại qua phòng ngủ, sau đó quay trở về phòng khách. Cổng tăng thu nhập chứng cứ cơ bản hoàn thành, nhân viên cũng có kết quả sơ bộ. Hiện trường không phức tạp, ngăn kéo trong phòng khách và phòng ngủ đều có dấu hiệu lục lọi. Mất một vài trang sức và tiền mặt, nhưng không phát hiện vân tay. Khả năng nghi phạm mang găng tay. Xem ra hắn từng thực hiện phi vụ tương tự nhiều lần, có khả năng phá án trinh sát. Tiểu Giang động viên gia đình người bị hại. Nếu không phiền, mời theo chúng tôi về cục cảnh sát để lấy lời khai. Người vợ run lập cập. Tôi... Có thể mượn điện thoại di động không? Đường Tố đột nhiên hỏi vợ nạn nhân. Cô ta sững người, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiểu Giang, rồi lại nhìn Đường Tố không biết trả lời ra sao. Tiểu Giang không ngờ Đường Đại Thần đột nhiên đến đây, cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy. Danh tiếng Đại Thần anh đã nghe đồn rất kỳ diệu, nhưng sự thật ra sao anh ta không biết. Bây giờ Đại Thần đích thần đến hiện trường, Tiểu Giang hy vọng có thể trận mắt chứng kiến Đại Thần ra tay. Vì vậy anh ta gật đầu với vợ nạn nhân, cũng giới thiệu thân phận Đường Tố. Vị này chính là chuyên gia trong cục cảnh sát của chúng tôi. Ồ, cô ta suy nghĩ một chút sau đó lục tìm trong túi sách. Tôi, điện thoại di động của tôi hình như cũng bị bọn chúng lấy đi mất rồi. Vậy à? Đường Tố ngồi xuống nơi cô ta vừa ngồi, đưa tay xuống nệm sờ sờ một chút. Đây có phải là di động của cô không? Không sai. Người vợ đi qua muốn giật lại điện thoại. Đường Tố đưa di động trên tay cho Tiểu Giang. Anh đem về đi. Hung thủ là người quen biết với cô ta. Từ trong điện thoại di động có thể thấy được lịch sự trò chuyện của bọn họ. Hả? Tiểu Giang sửng sốt, không hiểu câu này của Đại Thần là ý gì. Hai mắt mở to như hai cái dấu chấm hỏi nhìn Hứa Luật. Hứa Luật cũng đảo mắt nhìn Đường Tố. Người vợ tỉnh táo lại một chút, sau đó quay sang Đường Tố hét lớn. Nói bậy, tôi phải tìm luật sư tố cáo anh. Mối quan hệ vợ chồng của hai người không được tốt cho lắm. Chồng cô đi công tác, anh ta nói ngày mai mới về. Thờ dịp này cô gọi tình nhân đến đây. Ai ngờ anh ta về sớm hơn dự định. Chứng kiến cảnh hai người đang dây dưa, vì thế hai bên nảy sinh tranh chấp. Tình nhân của cô ra tay giết anh ta. Hai người rất lo lắng. Sau khi thương lượng quyết định sắp đặt hiện trường giả, một vụ cướp của giết người. Hai người xáo trộn cả căn nhà, lấy tiền và đồ đáng giá chán mang đi. Còn kêu hắn trói cô lại. Sở dĩ cô khai có hai người vào nhà cướp là do cô muốn đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Nhân viên pháp chứng tìm thấy trong phòng có hai cái dấu chân nghi phạm. Một người là hung thủ, còn người kia đi giày số 42 là do chính cô đi giày của chồng mình, giả bộ lưu lại. Tất cả mọi người đều im lặng nhìn Đường Tố. Đại Thần, anh có hát ảo đi mất. Kể giống như anh thật sự có mặt tại hiện trường vậy. Chồng tôi đi giày 43. Cô vợ tìm được sơ hở của Đường Tố, đối đáp lại. Đường Tố. Vì vậy tôi mới nói tình cảm của hai người không tốt. Đôi giày đó là cô mua cho anh ta, đặt trong góc. Nghĩa là đôi giày ấy từ lúc mua về vẫn chưa có mang. Anh nói vậy. Người vợ yếu thế. Tôi muốn tìm luật sư. Tìm luật sư là cách rất hay. Đường Tố đưa ra ý kiến cho cô ta. Không phải giết người man dợ, có thể giúp cãi thành giết người tự vệ. Người vợ khóc giống lên. Mọi người ai nấy nhìn nhau. Phản ứng này của cô ta không còn nghi ngờ gì nữa. Đã chứng thực một điều, những lời Đường Tố nói hoàn toàn chính xác. Bước chuyển ngoặt quá lợi hại, ngay cả người lợi hại nhất cũng không theo kịp kết tấu. Từ lúc báo án đến lúc này là bao lâu đã kết án? Tiểu Giang nói. Đại Thần. Không, giáo sư Đường, làm sao anh phát hiện được? Đường Tố không thèm nhìn ánh mắt sùng bái của anh ta, quay đầu sang Hứa Luật. Đi, tôi chỉ giải thích cho một mình em. Trong phút chốc, Hứa Luật đón nhận toàn bộ ánh mắt của bốn phương tám hướng dồn về. Cô trầm mặc, tuy rằng cảm giác đãi ngộ này có hơi quá. Thế nhưng, hãy tha thứ cho cô cũng tò mò chết đi được. Chuyện này quả thật quá mức khốc liệt. Hứa Luật, Này, đi thôi. Trong lòng Đường Tố lại leng keng vài tiếng. Dấu hiệu thứ tư khiến cho đối phương có cảm giác đặc biệt với bạn. Nói mau, làm sao mà phát hiện ra? Vừa rời khỏi hiện trường, Hứa Luận không giấu nổi tò mò, hỏi ngay lập tức. Dùng lỗ tai để nghe, dùng con mắt để nhìn. Đường Tố trả lời. Đầu tiên phân tích từ bên ngoài trước. Người vợ kể lại sự việc phát sinh theo trình tự rất rõ ràng. Biết dùng các từ sau đó kết quả. Một người phụ nữ vừa mới phải trải qua vụ án nghiêm trọng mà lại còn có thể duy trì được cái sự mạch lặng như thế. Trừ khi cô ta có trái tim sắt. Tuy nhiên biểu hiện của cô ta lại cực kỳ sợ hãi. Hứa Luận nghe mê mẩn. Thế tại sao mà anh biết hung thủ quen với người vợ? Đường Tố nhìn hai mắt sáng rỡ của Hứa Luận, mọi sự chú ý đều dồn hết vào anh. Dấu hiệu thứ 5, cố gắng biểu diễn tài nghệ của bạn trước mặt đối phương, khiến đối phương nhận ra bạn có đầy đủ năng lực để bảo vệ cô ta, mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn, tăng cường địa vị của bạn trong lòng cô ấy. Hung thủ giết chết người chồng, cho cô ta sống chỉ trói lại. Cô không chú ý, hung thủ trói cô ta bằng chiếc khăn mềm. Diễn vở kịch hung thủ tàn ác, nhưng lại thương hoa tiếc ngọc. Quả thật là mâu thuẫn. Anh nói tiếp. Theo báo cáo của nhân viên pháp chứng, hung thủ không lưu lại dấu vân tay, hơn nữa còn che mặt. Một tên cướp đầy lão luyện như thế, lại không chuẩn bị dây thừng à? Hứa Luận gật đầu lia lịa. Đúng đúng, còn gì nữa không? Trong căn phòng ngủ còn có dấu hiệu thay đổi. Tủ rượu, nếu em lưu ý người một chút, thì sẽ phát hiện có hai cái vừa được sử dụng. Còn giày ở trong tủ để giày của hai vợ chồng. Giày ông chồng đều là số 43, nhưng hộp giày trong góc thì rỗng, không có giày. Nếu để ý sẽ thấy trên hộp đề số 42. Thế tại sao anh lại biết tình cảm của bọn họ không tốt? Phương diện tình yêu nam nữ mà anh cũng nhìn ra được. Nhẫn kết hôn bằng kim cương, cô ta vứt đại trong ngăn kéo bàn trang điểm. Còn nữa, trên người ông chồng, anh ta nói với vợ đi công tác. Nhưng thật ra, anh ta cũng cùng tình nhân đi chơi. Thật ra cả hai người đều vụng trộm. Đường Tố ngừng một chút nói với cô. Thế nhưng em có thể tuyệt đối yên tâm. Tôi không phải là loại đàn ông đó. Ồ, Hứa Luận còn đang suy nghĩ về suy nghĩ của Đường Tố. Bất thình lình nghe anh nói ra một câu chẳng liên quan gì hết. Nhiễu loạn hết tâm tư của cô. Mãi một lúc lâu sau cô mới ồ một tiếng. Đường Tố nói. Em không tin. Hứa Luận vội vàng cải chính. Không, tôi tin anh. Tiền đề là anh phải kết hôn được cơ. Hứa Luận âm thầm bổ sung trong đầu, rồi nói tiếp. Thế làm sao mà anh biết được điện thoại di động của cô ta ngay dưới đệm sofa? Dù sao cướp của giết người, việc bị cướp luôn điện thoại di động không có gì là khó. Đường Tố vô cùng kiên nhẫn giải thích cho Hứa Luận. Tôi có hỏi qua là cô ta gọi điện thoại báo án, dùng điện thoại của chính cô ta. Một người đang lo lắng thường giấu đồ vật gần bên cạnh họ. Nếu như chỉ có một manh mối chưa hẳn là đã nói lên được cái điều gì. Thế nhưng nếu biết sâu chuỗi, suy luận một chút, chân tướng sẽ rõ rõ ràng ràng. Hứa Luận từng chứng kiến bản lãnh của Đường Tố. Thế nhưng một lần nữa, lĩnh giáo tài nghệ của anh vẫn không khỏi khen tặng. Thật lợi hại. Đường Tố hài lòng nhận lời tán dương của cô. Tiếp theo không tốn chút sức đưa lên lịch trình kế tiếp. Thời gian không còn sớm, cùng nhau ăn cơm đi. Luôn luôn biết vận dụng thời cơ để cùng nhau ăn chung. Được. Lòng hiếu kỳ của Hứa Luận được thỏa mãn, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm. Ăn gì đây, mì hay cơm? Đường Tố khẽ mỉm cười. Do tôi sắp xếp. Tập 21 của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.